Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Hoàn Thuốc. Rút đại sư tự nhiên nghĩ đến rồi, nếu như Black Mơ Tinh Sư di vật rơi ở Lê Ông trong tay. Như vậy Black Mơ Tinh Sư những kia xa hoa trang bị, xác suất lớn cũng bị Lê Ông thu được rồi. Đối với Black Mơ Tinh Sư trang bị, rút đại sư cũng không có cái gì tham niệm. Hắn nhưng là trang bị chế tạo đại sư, chỉ đối chế tạo trang bị cảm thấy hứng thú. Rút đại sư, ta chính nghĩ nhường ngài vì ta xem một chút lần này thu hoạch. Lê Ông cười lấy nói rằng, hắn đem 3 sao cấp cơ giáp cùng trường kiếm thả ở trước mặt. Những này xác thực đều là chân quý trang bị, nhưng hắn càng tin tưởng rút đại sư. Lại nói lấy, dùng hắn thực lực hôm nay, rút đại sư chiến lực khẳng định là không kịp hắn. Rút đại sư cũng cho tới bây giờ không phải là dùng chiến lực nổi tiếng. Lê Ông tinh sư, ta đều không thể không bội phục vận khí của ngươi. Ra ngoài một chuyến vậy mà đạt được rồi như thế nhiều đỉnh cấp trang bị. Rút đại sư hai mắt tỏa sáng. Hắn cười lấy lắc đầu nói rằng, hắn quan sát lên trước mặt trang bị, lại ở màn sáng trên thao tác rồi lên đến. Này kiện là cùng núi lửa tháp thuẫn một bộ trang bị. Lúc đó thu được hỏa thuộc tính tinh sư cấp tài liệu phân lượng rất đủ. Liền chế tạo hai bộ trang bị. Một cái chính là núi lửa tháp thuẫn. Một cái chính là núi lửa này cơ giáp. Không có nghĩ đến Black Mơ tinh sư có lấy này hai kiện trang bị. Lại còn là vẫn lạc rồi. Rút đại sư cảm thán lấy nói rằng. Lê Ông nghĩ đến rồi Black Mơ tinh sư thi thể thảm trạng. Hắn biết rõ Black Mơ tinh sư rõ ràng là bị không gian cắt. Cho dù là lực phòng ngự cực mạnh núi lửa tháp thuẫn, cũng ở không gian cắt chém lúc nhận đến rồi hủy diệt tính đả kích. Ngược lại là núi lửa cơ giáp có lấy tự mình chữa trị cơ năng. Dùng rút đại sư chỗ nói, này Black Mơ tinh sư vẫn lạc rồi kém không nhiều 300 năm. 300 năm thời gian chậm chạp chữa trị, ở Lê Ông phát hiện lúc, núi lửa cơ giáp ngược lại là tự mình chữa trị rồi. Núi lửa cơ giáp lấy nặng như công kích, đặc biệt là phối hợp phát hỏa núi tháp thuẫn. Ở núi lửa tháp thuẫn thi triển ra núi lửa về sau, núi lửa cơ giáp có thể ở cần muốn công kích lúc, đem núi lửa trong hỏa thuộc tính tinh lực trong nháy mắt kích phát ra đến, hình thành phạm vi lớn hỏa thuộc tính tinh lực công kích. Ngoài ra núi lửa cơ giáp đối lửa thuộc tính tinh lực có lấy nhất định gia trì hiệu quả. Ở tu luyện hỏa thuộc tính đoán thể quyết lúc càng là có lấy không nhỏ tăng thêm hiệu quả. Rút đại, sư giới thiệu nói, Lê Ông ánh mắt cũng nhìn lấy màn sáng. Phía trên kia liền có núi lửa cơ giáp nói rõ. Ngươi đối truyền thừa kho trang bị có hứng thú. Ta cho ngươi một phần ngươi sau khi trở về từ từ xem. Truyền thừa kho trang bị tư liệu ngươi cũng có thể từ thương hội chỗ xin. Ngươi quyền hạn hoàn toàn đủ rồi. Rút đại sư cười lấy nói rằng, Lê Ông đối truyền thừa kho trang bị chi việc cũng không có hiểu qua. Hắn đối truyền thừa kho trang bị cảm thấy hứng thú hay là bởi vì thu được rồi Black Mơ tinh sư di vật, trong đó có lấy hai kiện 3 sao cấp trang bị, mới có rồi nhìn truyền thừa kho trang bị ý nghĩ. Hắn trở thành tinh sư thời gian quá ngắn, rất nhiều bình thường tinh sư biết rõ việc hắn đều không rõ ràng. Lê Ông thẻ thân phận trên nhiều rồi truyền thừa kho trang bị tư liệu. Phần này truyền thừa kho trang bị tư liệu là cùng Skynet kết nối. Một khi có bất luận cái gì đổi mới, đều sẽ phản ứng ở hắn phần tài liệu này trên. Núi lửa cơ giáp cùng phệ thần cơ giáp đều là 3 sao cấp cơ giáp. Đáng tiếc ngươi liền là có 2 kiện 3 sao cấp cơ giáp. Ở thể thuật hệ không có đạt tới tinh sư trước. Còn là không có cách gì phát huy ra nên có hiệu quả. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ngươi chuẩn bị trang bị cái nào một đài cơ giáp? Rút đại sư cười lấy hỏi nói. Lê Ông thể thuật hệ thực lực đạt tới rồi 15 cấp. Này ở Meo Thương Hội bên trong không hề là cái gì bí mật. Đồng thời cơ hồ tất cả tinh sư đều tin tưởng. Lê Ông hoàn toàn có tấn thăng thể thuật hệ tinh sư khả năng. Chủ yếu là Lê Ông trên người sinh mệnh khí tức thật sự là còn quá trẻ. Mà tuổi trẻ thân thể có lấy nhiều thời gian hơn vững chắc thể thuật hệ 15 cấp. lại thêm lên hắn lại là tinh thần hệ tinh sư, có năng lực thu được chân quý nhất tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc. Từ đó có hai lần trùng kích thể thuật hệ tinh sư cơ hội. Cái kia, ta có một đài tinh thần hệ cơ giáp thực lực đạt tới rồi 15 cấp. Chờ tinh thần hệ cơ giáp tấn thăng tinh sư sau, một đài cơ giáp từ hắn sử dụng. Lê ông nghĩ rồi nghĩ liền trả lời nói. Rút đại sư không còn gì để nói. Hắn đều chưa từng nhìn thấy Lê ông tinh thần hệ cơ giáp. Không có nghĩ đến Lê ông tinh thần hệ cơ giáp đều 15 cấp. Này thanh trường kiếm tên là Cháy Thiên Kiếm. Này kiếm tên là Black Mơ tinh sư chính mình lên. Này thanh trường kiếm công năng liền cần muốn ngươi tự tìm tòi. Ta chỉ biết rõ nó là Black Mơ tinh sư ở di tích bên trong phát hiện. Rút đại sư đem chủ đề quay lại rồi trước mặt trang bị trên. Lê ông cũng không có không ngờ rút đại sư không biết rõ Cháy Thiên Kiếm kỹ càng tỉ mỉ công năng. Trừ rồi truyền thừa kho trang bị trong trang bị ngoài. Còn lại trang bị kỹ càng tỉ mỉ công năng đều là người sử dụng bí mật. Nếu như không phải là truyền thừa kho trang bị đại biểu lấy chế tạo đại sư vinh dự. Chế tạo đại sư lại là truyền thừa trang bị người chế tạo. Có lẽ truyền thừa trang bị người sử dụng cũng không nguyện ý đem truyền thừa trang bị chi tiết cạn. Kẽ liệt ra đến, rút đại sư, ta còn có kiện việc muốn thỉnh giáo. Ta lần này thu được rồi không ít tinh sư cấp dược thảo. Ta đối luyện chế tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc không hề quen thuộc. Không biết ngài có thể hay không giới thiệu này phương diện nhân viên chuyên nghiệp cho ta. Lê ông có chút ngượng ngùng hỏi nói. Dù sao rút đại sư đều biết rõ rồi hắn đạt được rồi Black Mơ tinh sư di vật chi việc. Một việc không phiền hai chủ. Hắn có khả năng tín nhiệm người cũng không nhiều. Ngược lại không bằng đều hỏi rút đại sư rồi. Black Mơ tinh sư tại thời điểm này nhưng là thân gia cực kỳ phong phú. Nhìn đến ngươi là đạt được rồi chỗ tốt không nhỏ. Trước nhường ta nhìn ngươi tinh sư cấp dược thảo. Ta giúp ngươi trước phân một chút loại. Rút đại sư cũng không có bất luận cái gì khách khí nói rằng. Hắn tự nhiên là lo lắng Lê ông lợi ích bị hao tổn. Hắn chính mình đối tài nguyên nhu cầu không hề nhiều. Hắn tư chất tu luyện sớm liền đến rồi đỉnh điểm. Lại muốn tiến bộ khả năng tính gần như bằng không. Hắn vì tinh sư chế tác một cái trang bị. Thu được thù lao hoàn toàn đủ hắn tự thân tu luyện còn có nhiều. Cho nên hắn đối với Lê ông trong tay tinh sư cấp dược thảo. Thực tình chỉ là vì rồi giúp đỡ Lê ông. Đương nhiên, rút đại sư đây cũng là cùng Lê ông quan hệ mật thiết. Mới sẽ sách ra yêu cầu như vậy. Lê ông từ tồn trữ không gian trung tướng 1360 gốc tinh sư cấp dược thảo lấy ra. Ngoài, tốt ở phòng nghiên cứu cũng đủ lớn. Chuyên dụng tại cất giữ tinh sư cấp dược thảo cái dương ở hắn trước mặt chất thành một tòa núi nhỏ. Rút đại sư cũng bị trước mắt gần 300 con đồ văn cái dương kinh sợ rồi. Hắn trong lòng một bên cảm thán Lê ông vận khí, một bên mở ra cái dương tra nhìn lại. Hắn tốc độ phi thường nhanh, cái dương bị hắn chia làm rồi ba loại. Bên này là tinh thần hệ tinh sư cấp dược thảo. Bên này là thể thuật hệ tinh sư cấp dược thảo. Bên này tinh sư cấp dược thảo mặc dù không có cách gì luyện chế tu luyện hoàn thuốc. Lại là luyện chế cái khác tinh sư hoàn thuốc tài liệu. Người có thể đem bộ phận này tinh sư cấp dược thảo thu tập. Chờ góp đủ sau luyện chế thành hoàn thuốc giá trị càng lớn. Rút đại sư chỉ lấy ba loại tinh sư cấp dược thảo giải thích nói. Lê ông sớm liền đối chính mình những này tinh sư cấp dược thảo đã làm dài. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến rút đại sư đối tinh sư cấp dược thảo nghiên cứu vượt xa quá chính. Mình, riêng là tinh thần hệ tinh sư cấp dược thảo số lượng liền vượt xa hắn phán đoán. Vậy ngài nhận biết trình độ cao luyện chế hoàn thuốc nhân viên chuyên nghiệp sao? Lê ông lại truy hỏi nói. Hắn chờ không nổi nghĩ muốn thu được tinh thần hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc đi bế quan. Ngươi sẽ không coi là ta chỉ là trang bị chế tạo đại sư a? Rút đại sư trên mặt nụ cười nhìn hướng Lê ông hỏi ngược lại. Lê ông nghe vậy một sợ run. Hắn lập tức hiểu rõ ra. Rút đại sư, ngài đối luyện chế hoàn thuốc còn có nghiên cứu. Hắn xác thực hết sức kinh ngạc. Rút đại sư còn có tinh lực luyện chế hoàn thuốc. Tinh sư sống đủ lâu. tổng phải có chút yêu thích. Đặc biệt là ta như vậy không có cách gì tăng thực lực lên tinh sư. Thương hội bộ phận tinh sư cấp hoàn thuốc từ ta luyện chế. Rút đại sư cười lấy nói rằng. Lê ông không có cách gì trải nghiệm rút đại sư lời nói bên trong bất đắc dĩ. Hắn sinh mệnh mặc dù gần như vô hạn. Nhưng hắn thời gian lại là quý giá. Ở hắn tinh sĩ tu luyện kiếp sống bên trong. Cho tới bây giờ liền không có quá nhiều ít thời gian ở không. Sao còn muốn phiền phức ngài rồi? Ta cần muốn đem tinh thần hệ tinh sư cấp dược thảo luyện chế thành hoàn thuốc. Cái khác tinh sư cấp dược thảo chờ ta giao đổi thành tinh thần hệ tinh sư cấp dược thảo lại nói. Ngài nhìn còn cần muốn bổ sung cái gì tài liệu? Ta vậy liền đi mua sắm. Lê ông khom người nói rằng, luyện chế tinh thần hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc rất dễ dàng. Còn lại dược thảo ngươi thu hồi lại. Nguyên bộ tài liệu ta chỗ này có. Chỉ lấy ngươi cái giá vốn. Rút đại sư khoát tay áo nói rằng. Xác thực, vô luận là thể thuật hệ còn là tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc là luyện chế nhiều nhất. Rút đại sư ra tay cơ hồ từ trước tới giờ không lỡ tay. Phẩm chất trên càng là có khả năng đạt tới dược thảo cực hạn. Này chính là thân ở siêu cấp thế lực. Có lấy vô số tài liệu luyện tay chỗ tốt. Luyện chế tinh sư cấp hoàn thuốc tuy là hắn nghiệp dư yêu thích. Có thể hắn đối tài liệu đặc tính khống chế. Cùng tinh chuẩn lực khống chế. Luyện chế tinh sư cấp hoàn thuốc trên hắn cũng có lấy ưu thế cực lớn. Cho nên Mèo Thương Hội mới sẽ đem một bộ phận tinh sư cấp hoàn thuốc giao cho rút đại sư giúp đỡ. Luyện chế. Chính là mượn rút đại sư này phương diện năng lực. Lê ông đem còn lại hai loại tinh sư cấp dược thảo thu vào. Hắn nghe theo rút đại sư an bài. Đứng ở một bên chờ đợi lấy. Rút đại sư thì là nhường người mang tới chỗ cần muốn cái khác tài liệu. Liền ở Lê ông trước mặt bắt đầu rồi hoàn thuốc luyện chế. Lần này ngươi tinh thần hệ dược thảo bên trong. Đủ 30 phần chủ tài liệu. Cái này cần sử dụng 4 loại hoàn thuốc phối phương. Nguyên bộ tài liệu ta đều tuyển dụng tốt nhất. Ta cuối cùng sẽ giúp ngươi đem tu luyện hoàn thuốc phân tốt. Ngươi sử dụng trước hiệu quả kém chút. Dạng này dù là ngươi tinh thần hệ đến rồi 18 cấp. Cũng có thể sử dụng ta luyện chế tu luyện hoàn thuốc tu luyện. Rút đại sư có chút tự ngạo giới thiệu nói. Một bên nói lấy. Rút đại sư đã bắt đầu rồi thao tác. Động tác trong tay của hắn cực kỳ thuần thục. Tinh sư cấp dược thảo bị hắn phân biệt dùng không giống thiết bị gia công xử lý. Chỉ có một số nhỏ không có cách gì tạo thành phối phương tinh sư cấp dược thảo bị lưu lại ở cái dương bên trong. Còn lại tinh sư cấp dược thảo đều bị chỗ hắn lý rồi một lần. Hắn ra hiệu Lê ông đem cái dương tất cả đều thu lên. Hắn bên thân 10 đám ngọn lửa dâng lên. Không ngừng có tinh sư cấp dược thảo cùng tương ứng nguyên bộ tài liệu bị gia nhập vào 10 đám ngọn lửa bên trong. Lê ông cảm thụ lấy 10 đám ngọn lửa. 10 đám ngọn lửa là rút đại sư hỏa thuộc tính tinh lực tạo thành. Nhường Lê ông kinh ngạc chính là rút đại sư đối lửa thuộc tính tinh lực lực khống chế đạt tới rồi Lê ông không có cách gì tưởng tượng. Trình độ khủng bố tinh sư cấp hỏa thuộc tính tinh lực đem tinh sư cấp dược thảo bên trong năng lượng lấy ra. Tạp chất bị thanh trừ. Toàn bộ quá trình đều thể hiện ra rồi siêu phàm hỏa thuộc tính tinh lực tinh tế thao túng năng lực. Dù là Lê ông là tinh thần hệ tinh sư, hắn cũng chỉ khả năng dùng tinh thần lực đạt tới loại này tinh tế thao túng năng lực. Nghĩ muốn sử dụng hỏa thuộc tính tinh lực làm đến này một điểm. Hắn còn kém quá nhiều. Nên biết rõ tinh sư cấp hỏa thuộc tính tinh lực uy lực là cực lớn. Không cẩn thận tinh sư cấp dược thảo chính là bị triệt để mẫn diệt. Mà rút đại sư không chỉ là có thể nhẹ nhõm khống chế. Càng là đồng thời tiến hành 10 lần luyện chế. Lê ông không phải là thứ nhất thấy hoàn thuốc luyện chế. Bất quá trước đó hắn nhìn thấy là từ máy móc tự động luyện chế. Nhưng tinh sư cấp hoàn thuốc lại là không có cách gì như thế luyện chế. Nghĩ muốn luyện chế tinh sư cấp hoàn thuốc, cần muốn đặc thù luyện chế phương pháp, cùng tinh sư cấp ngọn lửa giúp đỡ. Lê ông tinh sư, dùng ngươi tinh thần lực giúp đỡ thu lấy hoàn thuốc. Rút đại sư nhắc nhở nói. Lê ông tinh thần lực quét qua, vừa vặn 10 đám ngọn lửa tan biến. Tất cả luyện chế thành công hoàn thuốc đều bị hắn tinh thần lực nâng đỡ. sau đó bị hắn phân biệt thu vào rồi không giống bình dược tề bên trong. Này một lần luyện chế, một phần phối phương tài liệu trọn vẹn ra rồi 10 phần tu luyện hoàn thuốc. Cái này kết quả nhường hắn hai mắt đều phát sáng lên. Rút đại sư tiếp lấy luyện chế dưới 10 phần phối phương tài liệu. Mỗi lần luyện chế thời gian bất quá 20 phút đồng hồ. Sau đó không lâu toàn bộ 30 phần tài liệu toàn bộ dùng xong. Lê Ông Thu lấy rồi 300 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Hắn không chỉ là thỏa mãn 16 cấp tu luyện nhu cầu. Càng là liền 17 cấp lúc tu luyện chỗ cần đều có rồi. Rút đại sư đem 300 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc lại lần nữa phân loại. Trong đó có 45 phần là 18 cấp có thể sử dụng. Còn lại đều là 16-17 cấp cũng có thể sử dụng. Lần này mượn rồi ngươi vận khí. Không chỉ là không có đi ra một lần sai lầm. Mỗi lần luyện chế đều đạt tới rồi tốt nhất. Rút đại sư cười lấy nói rằng. Đây là ngài luyện chế hoàn thuốc trình độ. Cùng ta vận khí không có quan hệ. Nghĩ đến nếu như muốn bình luyện chế hoàn thuốc. Ngài trình độ cũng là cấp đại sư. Lê Ông cười lấy lòng nói. Rút đại sư bên này nhất định phải thật tốt ở chung. Này chính là một cái kho báu lớn. Lê Ông ở mặt ngoài liều mạng thu được tinh sư cấp dược thảo. Nghĩ muốn chuyển hóa làm tài nguyên tu luyện. Cũng phải cần rút đại sư ra tay. Nếu không giao cùng những người khác ra tay luyện chế. Nhất định không có cách gì đạt tới loại này sản xuất dẫn. Lê Ông nhưng là nghe nói qua bình thường sản xuất dẫn vì 5 đến 8 phần không ngừng. Luyện chế hoàn thuốc chỉ là ta nghiệp dư yêu thích. Làm không đáp số. Rút đại sư cười lấy phất tay nói rằng. Mặc dù hoàn thuốc đối với tinh sư 10 phần quan trọng. Nhưng luyện chế hoàn thuốc tinh sư cũng không ít. Chỉ cần là hỏa thuộc tính tinh sư đều có thể học tập. Thậm chí rất nhiều hỏa thuộc tính tinh sư đều là chính mình luyện chế hoàn thuốc. Dùng hỏa thuộc tính tinh sư đối với hỏa diễm năng lực khống chế. Mặc dù không thể như rút đại sư một dạng một lần khống chế 10 đám ngọn lửa. Nhưng đi qua luyện tập sau đơn độc luyện chế tinh sư cấp hoàn thuốc còn có thể làm đến. Chính là bởi vì độ khó không lớn. Mới không có như là trang bị chế tạo một dạng coi trọng. Sản sinh ra đại sư. Rút đại sư, những này nguyên bộ tài liệu còn có ngài ra tay phí tổn như thế nào kết toán? Lê Ông cuối cùng hỏi nói, những kia không đáng cái gì, nhưng bọn thủ hạ kết toán a. Rút đại sư khoát tay áo nói rằng, hắn cũng không nghĩ cùng Lê Ông thảo luận những này. Lê Ông rời đi lúc đem núi lửa tháp thuẫn lưu tại rút đại sư nơi này. Hắn thì là thu hoạch tràn đầy kết thúc rồi lần này bái phỏng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.